bao phủ Hàn Lập vào bên trong, từ bên ngoài hầu như không thể nhìn thấy thân ảnh của Hàn Lập. Thạch Xuyên Không thấy cảnh này, trong lòng quấn lên, đang muốn tiến lên tương trợ. Việc này ta tự mình ứng phó được rồi, chỉ có điều á, ngươi tựa hồ hiểu rõ Thiên Khôi Huyền Tướng này, có biết nhược điểm của nó là gì không vậy? Thanh âm của Hàn Lập bình tĩnh từ trong bóng kiếm truyền ra, dường như không có chuyện gì. Thiên Khôi Huyền Tướng á, thực chất là phù linh do Thiên Khôi phù lục biến ảo thành, nếu ở bên ngoài á, thì có thể sử dụng thần thông phong ấn ứng phó được, nhưng ở trong Tích Lân Không cảnh này á, muốn khắc chế chúng á, thì có chút khó khăn. Trong lòng của Thạch Xuyên Không buông lỏng, lập tức nhíu mày nói ra, dường như trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra biện pháp đối phó nam tử áo trắng này. Nguyên lai là phù lục biến thành phù linh hả? Hàn Lập cười hăng hắc, tiếng cười chưa dứt, trong vô số bóng kiếm chợt hiện lên một đạo tinh quang, tiếp đó kiếm ảnh đầy trời chợt biến mất vô tung. Thân ảnh của Hàn Lập hiển hiện ra, bàn tay xuyên qua ngực của nam tử áo trắng, còn thân thể nam tử áo trắng tựa hồ cứng đơ ngay tại chỗ, không thể nhúc nhích. Thạch Xuyên Không thấy cảnh này hơi ngẩn ra. Cánh tay của Hàn Lập khẽ động, rút ra khỏi ngực nam tử áo trắng, trong tay cầm một cái tấm phù lục màu trắng, phía trên hiện ra một mảnh quang văn dài hẹp vặn vẹo quỷ dị, chớp động lên bạch quang nhàn nhạt. Phù lục màu trắng vặn vẹo không thôi, nhưng bị một sợi xiềng xích óng ánh một mực cuốn lấy, chính là thần niệm chi liên. Phù lục liên tục vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được. Phù lục ly thể, nam tử áo trắng lập tức bụp một tiếng, hóa thành vô số bạch quang phiêu tán biến mất. Ta nói Lệ huynh ạ, ngươi đã dùng thủ đoạn gì chế ngự Thiên Khôi Huyền Tướng này vậy? Đây là cái xiềng xích do thần niệm biến thành đó hả? Thanh Xuyên Không giờ phút này mới kịp phản ứng, liếc nhìn thần niệm chi liên một cái, kinh hỉ hỏi. À, là ta có tu luyện qua vài môn thần thông thần niệm đó. Phù lục màu trắng vẫn tiếp tục dãy dụa, Hàn Lập không tiện thu hồi thần niệm chi liên, đành phải hàm hồ nói ra. Thì ra là vậy, may mắn ngươi có thần thông bực này đó, nếu không thật đúng là phiền toái rồi. Cái phù này á phải dùng bí thuật phong ấn, phong bế hoặc là hủy đi. Nếu không á nó sẽ tự động hấp thu tinh khí ở xung quanh, lần nữa ngưng tụ thành Thiên Khôi Huyền Tướng. Thạch Xuyên Không tựa hồ không để ý đến thần niệm chi liên nhắc nhở. Phù này có chút huyền diệu đó, hủy đi thì thật là đáng tiếc mà. Ta dùng phong ấn phong bế nó lại vậy. Hàn Lập nhìn phù lục màu trắng nói ra. Hắn có thể cảm nhận được phù lục này á tuy bị thần niệm chi liên giam cầm nhưng vẫn không ngừng hấp thu lực lượng tinh thần xung quanh, tiếp tục dãy dụa. Trong lòng bàn tay khẽ động, thần niệm chi liên quấn chặt lấy Thiên Khôi phù lập tức tản mát ra tinh quang nhẹ nhẹ, nhanh chóng biến hình, hóa thành một đồ án xiềng xích phong ấn, tiếp đó chợt lóe lên, sát nhập vào bên trong Thiên Khôi phù. Đây là hắn tham khảo cách nguyên âm ma công của Phong Thiên Đô, lợi dụng thần niệm chi liên hình thành bí thuật phong ấn. Thiên Khôi phù lập tức nằm yên không dãy dụa nữa. Trong mắt của Hàn Lập hiện lên vẻ hài lòng, thu Thiên Khôi phù vào. Thiên Khôi huyền tướng có sức mạnh bất phàm, nếu ở bên ngoài là tồn tại cấp độ kim tiên, hơn nữa có thể tự động hấp thu tinh khí ngoại giới để khôi phục. Nếu có thể thu phục luyện hóa, dưới trướng liền có một tên kim tiên có khả năng khôi phục vô hạn rồi. Lại nói tiếp là tại chân tiên giới ta chưa từng nghe nói đến cái Thiên Khôi phù này. Phù này ở thánh vực các ngươi hả? Hàn Lập nhìn Thạch Xuyên Không một cái rồi hỏi. Cái này ta cũng không rõ lắm nữa, có lẽ là vậy. Trong bảo khố của ta từng thấy qua ghi chép về Thiên Khôi phù. Thực ra thì trước kia cũng chưa bao giờ thấy bên ngoài cả. Thạch Xuyên Không gãi gãi đầu nói ra. Hàn Lập ồ một tiếng không hỏi nhiều nữa. Trải qua cái đoạn thời gian này, hai người cũng không lưu lại, tiếp tục đi vào chỗ sâu bên trong. Theo hai người không ngừng đi tới, đường hành lang phía trước càng thêm rộng rãi, ánh sáng trong thông đạo càng ngày càng sáng ngời. Một cổ ba động kỳ lạ từ phía trước chợt mơ hồ truyền đến. Hàn Lập cùng Thạch Xuyên Không trao đổi ánh mắt một cái, càng thêm cẩn thận tiến vào. Đi về phía trước một khắc đồng hồ, chuyển qua một ngã rẽ khác, lối đi phía trước bỗng nhiên biến lớn, mơ hồ hình thành một thạch sảnh hình vuông. Trong sảnh đứng vững năm cục đá màu trắng sáng óng ánh, toàn thân tán phát ra từng trận tinh quang, làm cho người ta phảng phất như thân ở trong tinh không. Năm cục đá ngoại trừ cục đá bên trái ngoài cùng, bốn cục còn lại phía trên đều dán một cái tấm phù lục màu trắng, thình lình chính là Thiên Khôi phù. Thực tế cái tấm Thiên Khôi phù ở chính giữa tỏa ra chấn động lớn hơn nhiều so với ba cái tấm kia. Cái này là... Hàn Lập chứng kiến cảnh này, nhãn tình sáng lên đang muốn nói gì. Vào thời khắc này bốn cái tấm phù lục dường như cảm ứng được, đột nhiên đều tản mát ra bạch quang chói mắt, tiếp đó thoát ly cục đá bắn ra. Bạch quang chợt lóe, bốn tấm phù lục biến mất vô tung, hóa thành bốn gã nam tử áo trắng. Trong đó có ba tấm giống như đúc cái tấm Hàn Lập đã phong ấn. Chỉ có cái tấm Thiên Khôi phù lớn nhất kia biến thành nam tử không quá giống với mấy người còn lại, thân hình cao lớn hơn rất nhiều, mặc trên người một kiện áo giáp màu trắng, eo quấn đai lưng ngọc, chân đi giày hổ, cầm trong tay một cây trường kích, thoạt nhìn càng thêm uy vũ. Hơn nữa, trong mắt phù linh này chớp động hào quang, thoạt nhìn linh động phi thường. Bốn tấm phù lục biến hóa cực nhanh. Hàng Lập đang muốn thi triển thần niệm chi liên, thì chúng nó đã hóa thành bốn tên thiên khôi huyền tướng, chợt bổ nhào về phía trước. Thực tế, nam tử cao lớn mặc áo giáp màu trắng có tốc độ mau lẹ kinh người, chớp động một cái đã đến trước hai người Hàng Lập. Trường kích trong tay hóa thành một đạo tàn ảnh màu trắng đánh xuống đầu của Hàng Lập. Vô biên sát ý cùng với khí tức mạnh mẽ theo trường kích bộc phát ra, hình thành một cổ khí tràng quỷ dị, bao phủ Hàng Lập cùng Thạch Xuyên Không bên cạnh lại, làm cho hai người cảm giác như thân hãm sâu vào trong vũng bùn. Trường kích màu trắng tuy rằng chém về phía của Hàng Lập, nhưng ở bên cạnh huyễn hóa ra một đạo hư ảnh, đồng thời chém về phía của Thạch Xuyên Không. Tốc độ trường kích quả thực là quá nhanh, ngay cả Hàng Lập cũng không kịp trốn tránh. Hắn hét lớn một tiếng, chỗ mi tâm đại phóng tinh quang, hai đạo xiềng xích óng ánh vừa thô vừa to bắn ra. Một cái ngăn lại trước trường kích màu trắng, đồng thời nhanh chóng quấn quanh ở phía trên của nó. Một hư ảnh khác lại chợt lóe lên hiện ra trên đỉnh đầu Thạch Xuyên Không. Hai tiếng nổ mạnh, thần niệm chi liên bị trường kích màu trắng xuyên thấu, đem chúng ngăn cản lại, nhưng lập tức lại bị trường kích chặt đứt. Sau đó chúng tiếp tục chém xuống hai người Hàng Lập. Chỉ có điều thần niệm chi liên cũng để cho Hàng Lập tranh thủ một chút thời gian. Trong miệng của hắn hét lớn một tiếng, huyền khiếu toàn thân tỏa sáng hào quang, bộc phát ra một cổ khí tức khổng lồ, xé rách vùng không khí ở xung quanh. Ngươi không đủ thủ đoạn đối phó thiên khôi huyền tướng này thì nên rời khỏi đây trước đi. Hàng Lập đẩy mạnh Thạch Xuyên Không về phía sau, đồng thời thân hình nhoáng một cái biến mất. Trường kích màu trắng không chịu ảnh hưởng chút nào của khí tức Hàng Lập bạo phát ra, chém thẳng đến vị trí của hắn đứng lúc đầu. Theo âm thanh âm vang thật lớn, mặt đất bị đâm thủng thành một cái hố sâu. Nam tử áo giáp bỗng nhiên quay đầu, thân hình lập tức hóa thành một đạo bóng trắng, nhanh như điện đánh tới phía sau của một thiên khôi huyền tướng. Nhưng vào thời khắc này, sau lưng thiên khôi huyền tướng kia bỗng nhiên hoa lên, thân ảnh của Hàng Lập trống rỗng xuất hiện, cánh tay nhanh như tia chớp thò ra chọc vào thân thể của thiên khôi huyền tướng. Thân thể thiên khôi huyền tướng lập tức nứt toát ra, trong tay của Hàng Lập cầm một tấm phù lục màu trắng quấn đầy xiềng xích thần niệm, đồng thời chân của hắn giẫm một cái, thân hình lần nữa biến mất. Thân ảnh Hàng Lập vừa biến mất, một thanh trường kích màu trắng xuất hiện ở vị trí đỉnh đầu của hắn trước đó, rồi như điện đâm xuống, một tiếng nổ mạnh to lớn vang lên, ngay tại mặt đất bị đâm thành một cái hố to. Tốc độ của ngươi mặc dù nhanh đó, nhưng so với ta vẫn còn kém hơn một chút, không bằng ngoan ngoãn làm thủ hạ của ta đi. Hàng Lập nói xong, thân ảnh chợt lóe xuất hiện bên cạnh năm cục đá, bàn tay cầm thiên khôi phù chớp động tinh quang, lần nữa hình thành một cái phong ấn xiềng xích chợt lóe lên chui vào trong đó. Thiên khôi phù giãy giụa liên tục, lập tức nằm yên trở lại, bị hắn thu vào. Nam tử áo giáp nổi giận gầm lên một tiếng, quanh người đại phóng bạch quang, lực lượng tinh thần ở trong hư không gần đó như thủy triều hướng về phía nó, chui vào trong cơ thể. Năm cục đá cũng sáng ngời, từng cổ bạch quang như có thực chất từ trong bắn ra, mỗi một đạo bạch quang đều tản ra từng trận ba động lực lượng tinh thần mãnh liệt, cuồn cuộn chui vào trong cơ thể của nam tử áo giáp. Thân hình nam tử áo giáp lập tức phồng lên, trong nháy mắt biến lớn ba phần. Hàng Lập thấy cảnh này thì sắc mặt khẽ biến, lập tức vung tay lên. Huyền khiếu trên cánh tay hắn chợt lóe hào quang, một hư ảnh cánh tay như thực chất hiển hiện ra, đánh vào năm cục đá. Một tiếng vang thật lớn, năm cục đá đều bị đứt gãy, bạch quang từ trong tản mát ra lập tức đình chỉ lại, thân hình của nam tử áo giáp cũng lập tức ngừng biến lớn. Trong miệng nam tử áo giáp lần nữa phát ra tiếng gầm giận dữ, tựa như tiếng sấm sang bằng tất cả, toàn bộ mặt đất mạnh mẽ nhoáng một cái, cả người Hàng Lập cũng không khỏi chấn động rung lên một cái. Thân hình nam tử áo giáp nhoáng một cái biến mất, sau một khắc trống rỗng xuất hiện trước người của Hàng Lập, tốc độ so với vừa rồi còn nhanh hơn một chút nữa. Trường kích trong tay hóa thành một cái luồng xoáy, khiến hư vô như muốn vỡ nát, đánh xuống Hàng Lập. Giờ phút này Hàng Lập mới kịp phản ứng, ý nghĩ trong đầu thay đổi thật nhanh, thân hình lập tức nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời chỗ mi tâm đại phóng tinh quang. Vài sợi thần niệm chi liên từ trong bắn ra, quấn quanh cái luồng xoáy do trường kích biến thành. Ngay sau đó, một kiếm ảnh màu trắng từ mi tâm hắn lập tức bắn ra, chợt lóe lên biến lớn gấp mấy lần, hóa thành một chuôi cự kiếm màu trắng chém lên cái luồng xoáy. Một kiếm trảm phá vạn vực mạnh mẽ từ phía trên cự kiếm màu trắng bộc phát ra, xoẹt một tiếng, chém cái luồng xoáy thành hai nửa. Trường kích chợt lóe lên hiển hiện ra đã bị cắt đứt thành hai đoạn. Cự kiếm màu trắng vẫn như cũ, không suy yếu mà tiếp tục chém tới người nam tử áo giáp. Trên người nam tử áo giáp lập tức bị chém ra một cái vết rách thật dài, toàn bộ cơ thể mơ hồ bị chém thành hai nửa. Nam tử áo giáp trống giận bắn ngược về phía sau. Hàng Lập thấy cảnh này mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn thi triển thần niệm chi kiếm chỉ là ý tưởng đột phá do ngẫu nhiên, không nghĩ tới thần niệm chi kiếm này vậy mà có thể tạo thành thương tổn cho nam tử áo giáp lớn như vậy. Hết tập 220. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.